Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 16. Đạo này gió dị thường tấn mãnh, phảng phất là một thanh trực tiếp cắt tới được sắc bén lưỡi đao, mang theo vô hạn sát cơ mà đến. Dạng này sát cơ để Đinh Trúc muốn coi nhẹ rơi đều rất không có khả năng. Nàng mạnh xoay người, nhìn giống như chỉ là hơi động một chút, thế nhưng là thân thể rõ ràng đã sát loại này linh lực gió càng đi ra tốt một khoảng cách. Giữ vững thân thể về sau, Đinh Trúc mới nhìn rõ ràng, hướng phía công kích mình tới được người, không là người khác, chính là Phe Lam Môn Sơ. Nhìn cái này đối kháng nhiệm vụ quả nhiên là không có tuyệt đường người ý tứ. Trước đây mấy giờ tại trong hầm mỏ, vị này Phe Lam đã nửa chết nửa sống, chỉ còn hít vào mà không thở ra. Hiện tại lại hình như là không có vấn đề, nhảy nhót tưng bừng. Nhớ tới lúc đầu nếu muốn giết rơi đối phương lúc, lại nghe được hệ thống nhắc nhở, Đinh Trúc không khỏi có chút đau đầu. Cùng vị này cũng coi là đánh qua hai lần quan hệ, nhưng là hai lần trước nếu không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu không phải là từ đó quấy rối, cái này mình đến chính quá khứ đối đầu thật đúng là lần đầu tiên. Thế nhưng là Đinh Trúc nửa điểm đều không muốn cái này lần thứ nhất. Cái này hai lần giao thủ, Đinh Trúc mặc dù không dám nói mình đã đối với Phe Lam hiểu rõ ràng, cũng tuyệt đối thăm dò rõ ràng đối phương phần lớn thực lực. Đinh Trúc cũng không muốn tự coi nhẹ mình, thế nhưng là nhận rõ ràng mình thực lực cũng là một kiện chuyện quan trọng. Người trước mặt này mạnh hơn chính mình, mặc dù chênh lệch cũng không phải là khó mà với tới, nhưng là thực lực của người này chính là mạnh hơn chính mình. Huống chi, trên người hắn còn có thổ chế bom. Thứ này, Đinh Trúc có thể ấn tượng tương đương khắc sâu. Mặc dù Phe Lam thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng cũng không phải nửa điểm thắng lợi biện pháp đều không có. Phe Lam có hai cái kỹ năng công kích, đang cùng chuột bự đối chiến bên trong, Đinh Trúc nhìn thấy đối phương sử dụng rất nhiều lần, từ cái kia tần suất bên trên nhìn, có thể nói là làm lạnh một tốt liền sẽ sử dụng. Nguyên bản Đinh Trúc cũng đang lo lắng vị này chính là không phải còn tư tàng kỹ năng gì. Thế nhưng là khi thấy hắn cuối cùng bị chuột bự trực tiếp đánh bay về sau, Đinh Trúc phủ nhận ý nghĩ này. Không có cái gì kỹ năng có thể trọng yếu đến so tính mạng của mình quan trọng hơn. Nếu có lợi hại hơn kỹ năng, tại loại tình huống kia phía dưới, vị này chủ khẳng định là sẽ lấy ra. Thế nhưng là hắn không có. Vậy đã nói rõ, hắn đích xác xác chỉ có hai cái kỹ năng công kích. Có được công kích cấp kỹ năng Phe Lam cùng không có kỹ năng công kích Đinh Trúc từ nhìn bề ngoài, đương nhiên là Phe Lam càng thêm có phần thắng. Dù sao kỹ năng công kích sức chiến đấu ở nơi đó trưng bày, vô luận ngươi thừa nhận không thừa nhận, so với bạch bản một cái Đinh Trúc, cái này Phe Lam càng thêm am hiểu tại chiến đấu giết người. Điểm này từ cùng chuột bự chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra được. Phe Lam hai cái này kỹ năng cũng là vì ám sát chuẩn bị tốt nhất kỹ năng công kích. Bất quá, liền xem như thế, cũng không tránh khỏi không có một chút phần thắng. Mặc dù vô tận thế giới rất nhiều thiết chí cùng chơi đùa không có gì khác nhau, nhưng là cái này dù sao không phải chơi đùa. Chơi đùa là có các loại hạn chế, tất cả người chơi đều theo chiếu hệ thống máy tính đã an bài tốt, đã định quy tắc làm việc. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, người chơi cũng không thể vượt qua loại này quy tắc. Tỉ như, game online bên trong, một cái dùng chùy thủ nghề nghiệp, là không sẽ sử dụng pháp trượng, coi như sử dụng cũng chỉ có thể làm cái đánh người côn tử, là tuyệt đối không cách nào khu động bên trong pháp lực. Đây chính là trò chơi đã định quy tắc, nhưng nơi này là vô tận thế giới. Nàng là người sống sờ sờ, nàng đối mặt cũng là người sống sờ sờ. Người sở hữu có thể trở thành linh trưởng loại động vật, mặc dù có thể bao trùm tại chỗ có sinh vật phía trên. Nguyên nhân lớn nhất liền giỏi về dùng đầu óc, cho nên nhân loại có thể làm ra lấy bất biến ứng vạn biến, vạn biến không rời, trong đó loại này huyễn hoặc khó hiểu sự tình tới. Đinh Trúc cứ việc không cùng phe Lam một cái đối một cái chính diện giao thủ qua, nhưng lại đối với người này kịch bản hiểu khá rõ. Người này là sử dụng chủy thủ, cho nên phá lệ ỷ lại chủy thủ. Hắn tất cả tư thế chiến đấu cùng lúc chiến đấu cơ cũng là vì mình chủy thủ kỹ năng chuẩn bị. Đây không phải khó mà nói, mà là nói cực tốt. Thế nhưng là Đinh Trúc lại cũng không phải như vậy. Nàng mặc dù am hiểu dùng nỏ một tay, nhưng đó là nàng không có tìm được tốt hơn vũ khí dưới lựa chọn duy nhất. Nàng cũng không có kỹ năng thuật, nhìn tựa như là tương đối ăn thiệt thòi, nhưng một cái khác mặt trái nhìn lại thường thường là không có bất luận cái gì hạn chế. Cái gì đều có thể dùng, cái gì đều có thể tiếp nhận. Đây chính là Đinh Trúc hiện tại trạng thái. Giống như là hiện tại phe Lam đã vây quanh Đinh Trúc phía sau, bắt đầu chuẩn bị tới một cái tất sát kỹ đâm lưng, lại bị Đinh Trúc trực tiếp cúi xuống thân thể, không có hình tượng chút nào, có thể nói lăn trên mặt đất một vòng, nhẹ nhõm tránh khỏi đối phương lần này công kích. Đương nhiên, nhất làm cho phe Lam cảm thấy phẫn nộ chính là Đinh Trúc lăn lộn trên mặt đất thời điểm lại nắm một cái tinh tế cát đá. Tại bò dậy một nháy mắt, liền hướng phía đã tới gần trên mặt mình đột nhiên quăng ra. Đây quả thực là cùng những cái kia dùng làm âm thầm hạ lưu thủ đoạn khác nhau ở chỗ nào đâu. Không, kỳ thật vẫn là có khác nhau. Khác nhau ngay tại ở hạ lưu thủ đoạn là dùng đến bảo mệnh, nhưng là Đinh Trúc hạ lưu thủ đoạn chỉ là dùng để công kích một loại phương thức. Phe Lam căn bản cũng không có ngờ tới Đinh Trúc sẽ đến một bộ này, trực tiếp bị chạm mặt tới cát đá ném đi vừa vặn. Kia tinh tế cát đất tiến vào con mắt, để hắn căn bản là không cách nào mở ra. Lập tức liền rối loạn trận cước, dao găm trong tay chỉ có thể làm tự vệ không ngừng trước người lừa gạt. Một cái tay khác không ngừng vuốt mắt, hy vọng đem kia đã thổi vào trong ánh mắt cắt đá hết thảy lấy ra. Đối mặt một cái đã tự loạn trận cước lại lung tung công kích phe Lam, Đinh Trúc liền không phải rất để ý. Nàng không chút do dự giơ chân lên liền hướng phía ở trước mặt mình không ngừng quơ chủy thủ nhiều lần đều kém chút cắm đến mình phe Lam đá vào. Mục tiêu, hạ thân kia không thể nhiều lời chỗ, là một nữ nhân. Đinh Trúc là không có cách nào trải nghiệm bị người dùng lưu âm thối trực tiếp trúng tim mục tiêu. Sau đau đớn, cứ việc nàng đã từng có cơ hội làm qua một đoạn thời gian nam nhân, nhưng rất là tiếc nuối, cũng không có cơ hội thể nghiệm qua cảm giác này. Cho nên, khi Đinh Trúc nhìn xem phe Lam trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, khuôn mặt phát xanh trắng bệch ngồi xổm xuống, thậm chí ngay cả dao găm trong tay đều cũng không còn cách nào lúc công kích. Nàng phi thường khách quan hiểu được, trứng nát là một loại vô cùng vô cùng đau cảm thụ. Người đã ngồi xổm trên mặt đất đau đến quát thẳng tới tức giận phe Lam nỗ lực ngẩng đầu, dùng còn không mở ra được hai mắt nỗ lực nhìn về phía Đinh Trúc, dùng một loại đã vặn vẹo mất sắc nhọn thanh âm hướng phía Đinh Trúc giận dữ mắng mỏ. Hèn hạ, Người không là cái thứ nhất nói như vậy người. Đương nhiên, cũng sẽ không là cái cuối cùng nói như vậy người. Đối với đối phương đánh giá Đinh Trúc liền, nửa điểm tức giận đều không có. Nàng chỉ là nhanh chóng chạy tới Phe Lam sau lưng, giơ tay lên liền hướng phía hắn gáy chỗ hung hăng đập xuống. Phe Lam không còn có nhiều lời một chữ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, về sau liền cái gì cũng không biết. Hết chương.